Vạn Dạ Chi Chủ, chương 939, Tao Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, Dương gia nước ngoài, bên trên bình nguyên, Dương gia thiểu tổ cùng Trường Hồng đạo nhân chứng đạo cuộc chiến đã bắt đầu. Hiện trường không khí bị đổ lên ngọn núi cao nhất, tiếng người huyên náo, tràng diện náo nhiệt, mọi chỗ đạo tràng ở bên trong, từng tu sĩ đều tại nói chuyện với nhau. Hiếu kỳ cũng chờ mong lấy, ai sẽ trở thành là con đường lớn kia thượng duy nhất. Lúc này, Quân Vô Đạo đang tại một cái đạo tràng nghỉ tay tức. Bên người cũng không có thiếu mặt khác đồng bạn. Mọi người tất cả đều có giống nhau tao ngộ. Người nơi này kỳ thật cũng không coi là nhiều. Bởi vì như Kỳ Kiệt, Quý Thiền những người này, bọn hắn sau lưng đều là có gia tộc thế lực. Trước tiên khẳng định phải về trước đi cho thân nhân báo cái bình an. Quân sư đệ ngươi như thế nào không? À hát không, thật có lỗi. Dương Húc đã đi tới, làm bạn Quân Vô Đạo ngồi xuống. Lời nói vừa mở miệng, lập tức tựu đã ngừng lại. Hắn nghĩ tới, Quân Vô Đạo lúc trước Đông Di Thiên Hạ Quân gia hậu nhân. Mà Quân gia đã sớm bị Thiên Đình Dư Nghiệt cho bị diệt rồi. Cũng chỉ sống sót một cái Quân Vô Đạo. Không có việc gì, thói quen, Quân Vô Đạo cái cười cười. Có bị thương hay không? Dương Húc ân cần mà hỏi thăm. Cho dù Quân Vô Đạo bản thân như là không thèm để ý, nhưng đã trải qua như vậy sinh tử nguy cơ. Kỳ Kiệt bọn hắn trước tiên đều có người nhà khả dĩ an ủi. Quân Vô Đạo cũng chỉ có một người đợi ở chỗ này. Thật sự có chút cô đơn. Không thể không nói. Càn Khôn Cung không khí rất tốt. Dù là bây giờ còn có trọng đại nhiệm vụ. Nhưng Dương Húc như vậy sư huynh tỷ hay là sẽ đến quan tâm một chút sư đệ. Không có. Hỗn Nguyên Tiên Tôn cũng không có khó xử chúng ta. Quân Vô Đạo lắc đầu. Lại hỏi. Đúng rồi. Tô Mộc Mộc tựa hồ là bị Ninh Dạ cho mang đi. Hắn thế nào? Nghe thấy. Ninh Dạ. Hai chữ. Dương Húc đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia ảm sắc. Sau đó lại nói. Cũng khá tốt. Ninh Dạ cũng chỉ đem Tô Mộc Mộc trên người Nguyên Thạch còn có những bảo bối kia cho cướp đi. Về phần người ngược lại là không có gì. Ừ, Quân Vô Đạo gật đầu. Nhất thời không nói chuyện. Một lúc lâu sau, Dương Húc đứng người lên. Vỗ vỗ ống quần. Cái kia quân sư đệ ngươi nghỉ ngơi trước trong chốc lát a, sư huynh ta đi vội vàng. Quân Vô Đạo bỗng nhiên nhìn về phía Dương Húc. Đúng rồi, Dương sư huynh ngươi là Dương gia một thành viên. Dương gia phải chăng biết đạo Ninh Dạ cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn là như thế nào gặp mặt đây này? Nghe vậy, Dương Húc sững sờ. Hắn tuy nhiên là Dương gia một thành viên, nhưng phần lớn thời gian đều dừng lại ở Càn Khôn Cung. Trong tộc cái kia chút ít sự tình hắn thật đúng là không biết. Không rõ ràng lắm, Dương Húc lắc đầu đáp. Trong tộc cái kia chút ít lão nhân nói bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Ninh Dạ là như thế nào cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn gặp mặt. Ừ, đã biết, Quân Vô Đạo cũng không hỏi kỹ. Dương Húc quay người ly khai. Đạo tràng ở bên trong. Quân Vô Đạo ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm. Chỗ đó nhìn không thấy thân người. Cực quang bị đánh hỗn loạn rồi. Có một cổ bành trướng thần lực tại đối bính. Bên tai là mặt khác Thiên Cơ Cung đệ tử đối với Ninh Minh các loại tiếng nghị luận. Cái khác đạo tràng chính giữa. Ninh Minh giờ phút này đang bị một cái bề ngoài lạp tháp. Có chút điên lão đạo người cầm chặt lấy tay. Hắn không thoát khỏi được đối phương già nua thủ trưởng. Trong nội tâm càng có trùng trùng điệp điệp sương mù. Tiền bối nghĩ tới. Ta cũng không phải ngươi đồ nhi. Ninh Minh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Lão đạo người đục ngầu hai mắt, nhìn qua Ninh Minh, tay trái muốn vuốt ve khuôn mặt của hắn. Có thể ngươi cùng ta đồ nhi rất giống a, thậm chí đều có ta quen thuộc mùi. Đồ nhi a, ngươi không muốn gạt sư phó được không? Sư phó đầu óc gần đây có chút không thanh tỉnh. Ninh Minh trái tim bỗng nhiên như là bị một cái đại thủ cho nắm rồi. Tóm đau đến vô cùng. Hắn không biết cái này lão đạo người rốt cuộc là cái gì tồn tại. Nhưng mình tựa hồ là khả dĩ lừa gạt, coi như đối phương đồ đệ, có lẽ có thể mượn cái này lão đạo người, chạy ra thăng thiên, chỉ là như vậy thứ nhất, Vạn nhất lão đạo người thực đem mình làm là hắn đồ nhi rồi. Quảng cáo, đợi đằng sau, chính mình chẳng phải là vừa muốn lặp lại lúc trước đối với Triệu Lương cái kia một màn. Mùi, sau một khắc, Ninh Minh lại lưu ý đã đến một điểm. Trước mặt mình tại huyết xào trung đẫm máu trọng sinh. Liền thiên cơ cung khí đạo đại năng đều rốt cuộc tìm không ra khí tức của mình rồi. Đối phương làm sao có thể còn cảm thụ đạt được khí tức của mình. Không phải là huyết xào bên trong đích mỗi một giọt máu đen a. Ninh Minh đột nhiên sởn hết cả gai ốc. Lão đạo người cầm chặt lấy Ninh Minh tay. Đúng vậy a, sư phó ta cho dù đầu óc không thanh tỉnh rồi. Nhưng vẫn là một mực đều nhớ rõ đồ nhi ngươi mùi. Chỉ là đồ nhi ngươi thay đổi. Thay đổi thật nhiều. Ngươi tu luyện huyết đạo hả? Ninh Minh cả kinh. Chính mình bên trong ăn mặc hắc y đạo quả. Khả dĩ trình độ lớn nhất thượng che đậy kín mùi máu tươi. Nhưng vẫn là bị đối phương cho phát giác đã đến. Oanh, đúng lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên nổ tung một đoàn quang hoa. Khổng lồ vô cùng, xa hoa, lão đạo người chú ý lực lúc này mới bị hấp dẫn. Ngay sau đó, lão đạo người còn nói ra một câu lại để cho Ninh Minh khiếp sợ không thôi lời nói. Kỳ quái, chứng đạo cuộc chiến, Trường Hồng đạo nhân như thế nào không giống như là trạng thái toàn thịnh. Tựa hồ còn như là bị thương, là hỗn nguyên tiên tôn bọn hắn. Ninh Minh phản ứng cực nhanh, lập tức sẽ biết cái này sau lưng môn đạo. Dương gia cùng thiên đình một phương đi tới một khối, mà lần này chứng đạo cuộc chiến. Trường Hồng đạo nhân nói không chừng tựu là hỗn nguyên tiên tôn đưa cho Dương Thận đại lễ. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng này sẽ là một hồi đỉnh phong cuộc chiến. Nhưng hiện tại xem ra, Dương Thận là có 10 phần nắm chắc thủ thắng. Lão đạo người lại thất vọng thở dài. Sau đó lại cao hứng địa nắm chặt Ninh Minh hai tay. Bất quá, ta đã tìm được đồ nhi ngươi. Cái này là lớn nhất chuyện tốt. Ninh Minh do dự xuống. Hay là nói ra, tiền bối, vãn bối cũng không phải ngươi đồ nhi. Vãn bối năm nay mới 20 mấy tuổi mà thôi. Nghe vậy, lão đạo người đình trệ dưới. Giống như là máy tính đãng cơ đồng dạng. Nhưng sau một khắc, lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, lão đạo người rõ ràng nước mắt chảy xuống. Vậy ngươi có biết hay không của ta đồ nhi đi đến nơi nào hả? Ta tìm hắn tìm khắp vài chục năm nữa à? Ninh Minh rất khó biểu đạt tâm tình của mình. Cảm giác đây càng như là một cái già rồi cha mẹ. Đang tìm kiếm chính mình mất đi hài tử. Cái này lão đạo người rốt cuộc là ai? Đồ đệ của hắn vậy là cái gì người? Là bị ta hấp thu huyết xào bên trong đích một giọt huyết sao? Ninh Minh cảm thấy rất kỳ quái. Cùng lúc đó, lão đạo người nói ra. Người cùng ta đồ nhi có nguyên nhân quả. Người giúp ta tìm được hắn được không? Tự nói sư phó không muốn hắn đi trở thành đạo chủ rồi. Sư phó thầm nghĩ hắn có thể hảo hảo còn sống là được. Trở thành 13 trọng cảnh đạo chủ. Ninh Minh chấn động, không thể tin được, chợt, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Vô luận là nói cái gì, mỗi người đều có thể nói. Mình cũng hội động một chút lại nói muốn cải biến chư thiên vạn giới. Ninh Minh suy tư trong chốc lát về sau. Sau đó nói, tốt, lão tiền bối, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đồ nhi không chết, ta tự nhất định giúp ngươi tìm được hắn. Bất quá. Ta hiện tại gặp một điểm phiền toái. Vừa dứt lời, lão đạo người lại hỏi. Ta cũng đã nhìn ra điểm. Là có người hay không muốn bắt ngươi? Ninh Minh vốn là trầm mặc. Sau đó gật đầu. Lão đạo người cũng chưa từng có sâu hỏi lời nói. Vậy ngươi đi theo bên cạnh ta a? Đợi Dương Thận cùng Trường Hồng đạo nhân đánh xong về sau. Ta tự mang ngươi ly khai. Đa tạ lão tiền bối. Ninh Minh trong nội tâm rơi xuống một cái trọng thạch đầu. Kế tiếp, hắn an vị tại nơi này lão đạo người bên người. Coi như đối phương đồ đệ. Cùng một chỗ nhìn qua trên không quang biển. Cảm thụ được tiên tôn cấp đại đạo chấn động. Trong lúc, thiên cơ cung một mực tại cha người. Tại đây phiến bên trên bình nguyên tới lui lui rất nhiều lần. Ninh Minh cũng bị tra xét một lần. Hai vị càn khôn cung tu sĩ. Hơn nữa hay là chính mình có chút ấn tượng sư huynh. Bọn hắn tiến vào cái này đạo tràng, hỏi một ít lời, bất quá, lão đạo người mà nói có chút không có ăn khớp, trả lời đều là chút ít ông nói gà bà nói vịt đồ vật. Là Đông Di thiên hạ chính là cái kia lão phong tử. Lão điên, đột nhiên, trong đó một cái càn khôn cung tu sĩ giống như nhận ra cái này lão đạo người. Đối với sư huynh kéo ra tay, cái kia sư huynh khó hiểu. Cái gì lão phong tử, lão điên, như thế nào một người tự thành một môn phái? Đồng bạn nhỏ giọng nhắn nhủ, cái này lão phong tử, lão điên, lai lịch thần bí, là ở 300 năm trước xuất hiện, tinh thần có vấn đề. Nghe nói là hồn phách bị hắc ám cấm kỵ ăn mòn một bộ phận. Điên điên khùng khùng, nhưng kỳ thật lực lại tương đương khủng bố. Hắn có lúc trời tối uống say về sau. Không biết là vì cái gì. Rõ ràng xâm nhập Đông Di thiên hạ Nam Cung ra. Ở bên trong đại náo một trận sau mới bị đưa đi ra ngoài. Nghe vậy, cái kia sư huynh sẽ hiểu. Sau đó lại nhìn về phía lão đạo thân người bên cạnh Ninh Minh. Đây là đồ nhi ta. Đoạn thời gian trước thật vất vả mới tìm được. Lão đạo người nắm chặt lấy Ninh Minh. Tự hồ sợ bị Thiên Cơ Cung cho cướp đi đồng dạng. Ninh Minh tắc thì giả trang làm ra một bộ có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người lại khác thường nhìn mắt Ninh Minh. Đối với cái này loại điên tu sĩ cũng không có gì nhiều nói chuyện dục vọng. Kiểm tra độ mạnh yếu kỳ thật cũng không tính nghiêm. Chủ yếu. Thiên Cơ Cung hiện tại còn không xác định chính mình là ở Dương gia nội địa hay là tại đây phiến bên trên bình nguyên. Đợi đến lúc cái kia hai cái Thiên Cơ Cung tu sĩ sau khi rời đi. Ninh Minh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trong đầu đột nhiên vang lên kỵ thần thanh âm. Có nghe thấy không? Nghe thấy được. Ninh Minh tỉnh táo địa đáp lại. Cái này lão phong tử. Lão điên. Tiếp xúc qua hắc ám cấm kỵ. Kỵ thần đạo. Mà tiếp xúc hắc ám cấm kỵ cách cũng chỉ có hai cái. Một là cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ. Hai là 13 trọng cảnh đạo kiếp. Ninh Minh trầm ngâm không nói. Hắn đối với cái này cái điên lão đạo người hiểu rất ít. Đối phương quả thực là thần bí. Trước mắt cũng chỉ biết là đến từ chính Đông Di thiên hạ. Tạm thời cứ như vậy đi. Ninh Minh không có hướng thâm muốn. Tình cảnh của mình mới được là trước mắt là tối trọng yếu nhất. Ban đêm đi qua, ban ngày đã đến, trên không đại đạo chấn động như trước không có ngừng nghỉ. Nói như vậy, tiên tôn cuộc chiến đánh lên 3 tháng cũng không kỳ quái. Bên trên bình nguyên, hết thảy như cũ, mọi người xếp bằng ở đạo tràng ở bên trong. Có người đang đàm luận, có người thì tại yên lặng cảm ngộ. Mượn cái loại này tiên tôn cấp đại đạo nếm thử đột phá cảnh giới. Thiên Cơ Cung tu sĩ cũng không có nghỉ ngơi qua. Tới lui lui, một mực điều tra 3 lượt nhiều. Trong lúc, Ninh Minh một mực trung thực địa dừng lại ở cái kia lão đạo thân người bên cạnh. Lão đạo người tuy nhiên thoạt nhìn ăn mặc rách dưới. Chòm râu cũng không có tu bổ qua. Nhưng trên người rượu ngon lại không ít. Móc ra cho Ninh Minh uống. Cái kia rượu đối với chính mình có lợi thật lớn. Huyết nhục hoạt tính đều được đã đến tăng lên. Hơn nữa phía trước một loạt kinh nghiệm. Ninh Minh uống say về sau. Nằm trên mặt đất, con mắt quang cũng rất thanh tịnh. Không sai biệt lắm đã đạo hòa cảnh trung kỳ rồi. Đằng sau sẽ tìm một cái cơ duyên tạo hóa. Tranh thủ có thể ở gần 3 năm ở trong. Đột phá đến đạo nguyên cảnh. Ta bây giờ đối với nhãn hiệu đối thủ. Hẳn là Tào Ngôn cái loại này Thiên Cơ Cung bên trong đích tuổi trẻ vương giả. Ninh Minh rất rõ ràng chính mình con đường quy hoạch. Đợi có thể đánh bại Tào Ngôn về sau. Cái kia chính là Thiên Cơ Cung bên trong đích chứng đạo cảnh trưởng lão. Từng bước một tăng lên. Bên kia, Ninh Minh không thể tưởng được chính là Triệu Lương sớm đã dẫn đội tiến vào quý gia địa bàn. Vốn là điều tra, sau đó lại ôm cây đợi thỏ. Nhưng đợi một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều không đợi đến Ninh Minh đến. Này sẽ không biết, Tào Ngôn mắt nhìn Triệu Lương. Quảng cáo, Triệu Lương mặt trầm như nước. Trừ phi nói chư thiên bên ngoài còn có mặt khác ẩn tàng phản đồ. Nếu không, tên kia lại có thể tàng đi đến nơi nào? Một bên, quý gia toàn thể cao thấp nhân mã. Tất cả đều lộ ra không vui thần sắc. Quý Thiền thì tại ngắm nhìn bốn phía. Trong nội tâm hiếu kỳ, kỳ quái, hắn chẳng lẽ còn tại Dương gia nội địa? Đằng sau lại nên như thế nào mới có thể chạy ra thăng thiên? Thời gian nhoáng một cái. Rốt cục, tại một tuần sau, làm cho nhiều người đều không nghĩ tới chính là trận này đỉnh phong đại đạo chi tranh giành hạ màn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dương gia thiểu tổ, Dương Thận đánh tan Trường Hồng đạo nhân đại đạo, đã trở thành trong thiên địa duy nhất. Dương Thận càng là giờ phút này chư thiên duy nhất. Hắn đứng ngạo nghễ tại trời xanh phía trên, bao quát lấy cực quang thiên hạ, đầy người huyết, bốn phía lại vờn quanh lấy một mảnh dài hẹp đại đạo chi quang. Vô số pháp tắc, trật tự cũng bắt đầu hướng hắn hội tụ. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, lộ ra phức tạp đến khó dùng hình dung biểu lộ. Rốt cục, Dương Quan kềm nén không được kích động, cũng thật sâu hướng tới. Thiểu tổ đại nhân muốn thành tiên tôn rồi. Ta Dương gia đưa thân trở thành chư thiên lại một cái tuyệt đỉnh tiên tôn thế gia. Hiện trường một mảnh tiếng động lớn xôi. Mọi người tại điên cuồng mà nghị luận. Suy đoán Dương Thận kế tiếp phong hào sẽ là cái gì? Bọn hắn dòng họ là cha mẹ ban tặng. Nhưng, tiên tôn duy nhất, danh hiệu sắp bị ghi khắc tại trong lịch sử. Đó là bọn họ chính mình tự tay sở sáng tạo ra vĩnh hằng. Mà đang ở chư thiên oanh động thời khắc. Đi nha, lão đạo người đột nhiên đứng dậy. Ninh Minh cũng lần nữa khẩn trương lên. Lại xem xét, không riêng lão đạo người một cái. Kỳ thật cái này phiến bên trên bình nguyên cũng không có thiếu sinh linh. Đều chuẩn bị muốn cách tràng rồi. Cũng không có ý định lưu lại xem Dương Thận tiên tôn. Bắt đầu hành động, cùng lúc đó, Triệu Lương ra lệnh một tiếng. Chừng trên trăm số tu sĩ đều đứng lên. Từng cái đều coi như thần kiếm ra khỏi vỏ. Mấu chốt nhất thời khắc đã đi đến. Song phương đều kéo căng tiếng lòng. Đã khởi hoàn toàn tinh thần. Không dám có chút buông lỏng. Ninh Minh đi theo lão đạo người sau lưng. Cùng hắn cùng nhau ly khai cái này phiến bình nguyên. Quá trình quả thực cùng với xiếc đi dây đồng dạng. Chung quanh tràng cảnh đang bay nhanh ngược lại trí. Nhưng mỗi một giây rồi lại như là thả chậm mấy chục lần. Chỉ cần hôm nay chạy đi rồi. Sau này tự là đại đạo thông thiên. Ai cũng đừng muốn lại vì khó được ta. Chấm, Ninh Minh âm thầm siết chặt nắm đấm. Đúng lúc này, lão đạo người động tác dừng lại. Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Đông, xa xa, trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng hùng vĩ đạo âm. Giống như là có một ngụm đạo trung bị gõ vang rồi. Sóng âm truyền vào lòng của mỗi người thần chính giữa. Rốt cục vẫn phải, một đạo thanh âm quen thuộc trí thượng không hưởng lên. Ngừng, thông lệ kiểm tra, đã đến, Ninh Minh nhanh chóng tỉnh táo. Tâm cảnh không nổi lên chút nào rung động. Ngay tại khoảng cách lối đi ra chưa đủ 100 mét địa phương. Song phương đội ngũ đáp xuống mặt đất, chính thức gặp nhau. Thứ nhất là Triệu Lương xuất lĩnh quân vô đạo đợi Càn Khôn cung đệ tử. Thứ nhất là lão đạo người mang theo Ninh Minh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.